Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1289, thần các chủ. Đinh Kim Thiên Phục chi thi, converter dung kiều cầu phiếu Kim Thiên Phục ra tay, chính là cấp cho Dịch Tiểu Phi, nhất không có phòng bị một kích, chẳng qua là một kích này, vẫn là rơi vào khoảng không. Giữa hai người va chạm, để cho thần các bầu trời xuất hiện một tia dị tượng. Vậy dị tượng tạo thành, ở Kim Thiên Phục sau lưng, trong hư không, thiên địa linh khí hội tụ, to lớn tổ giống như thân hội tụ, giống nhau, Dịch Tiểu Phi sau lưng. Vậy dường như tiếp ngưng tụ lên, chính là Tu La Vương thân, đối với ba quỷ thần tướng. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi dường như tiếp có thể vận dụng Tu La Vương thân. Đây không thể nghi ngờ là thuộc về Dịch Tiểu Phi to lớn tiến bộ. Oanh, vậy ngưng tụ hư ảo thân thể, giống vậy hướng đụng vào nhau, đụng dư âm tiết ra ngoài mở, giết không tha. Kim Thiên Phục lên tiếng, chặn lại mình thì như thế nào? Lần này cùng theo hắn tới, Kim Trương tộc tôn giả cảnh. Thậm chí còn vô địch tôn giả cũng có không thiếu, có thể mang cho thần các lớn nhất phá xấu xa cùng hủy diệt. Dịch Tiểu Phi không phải bảo vệ thần các sao? Vậy hắn sẽ để cho người Kim Trương tộc đi hủy diệt, đi giết lục. Thật lấy là, bây giờ ngươi làm đến sao? Ở Dịch Tiểu Phi trên tay trái, kiếm Thanh Anh xuất hiện, song kiếm dùng chung dưới. Nhất là trạng thái tột cùng xuống Dịch Tiểu Phi bạo phát ra. Vượt qua 10 lần tâm ma kiếp, Dịch Tiểu Phi đang cùng ba cô gái song tu trong. Từ vượt qua 4 lần tâm ma kiếp, cho tới bây giờ vượt qua 10 lần tâm ma kiếp. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng tăng lên. Vũ Vương cùng Ngọc Linh song kiều hai chị em, đều là tấm thân xử nữ. Lại tới ba người vậy thuần âm nguyên khí, đối với Dịch Tiểu Phi dễ chịu, trong này chỗ tốt thật sự là quá lớn, đồng dạng là vượt qua 10 lần tâm ma kiếp, bằng vào Dịch Tiểu Phi tích lũy, cho dù là vượt qua 11 lần tâm ma kiếp tồn tại, cũng có thể buông tay đánh một trận, huống chi là dưới cảnh giới ngang hàng đối thủ đâu. Cái gì? Bùng nổ, còn có dư lực. Vẫn tồn tại kinh khủng dư lực, cái này làm cho Kim Thiên Phục con ngươi co rúm một cái. Có thể hết thảy các thứ này cũng đã quá muộn, oanh, chẳng qua là trong nháy mắt, Kim Thiên Phục cả người liền bị Dịch Tiểu Phi đạp lập xuống. Từ bầu trời lao xuống, mà Dịch Tiểu Phi tay phải kiếm Hồng Anh đánh ra, cái này kiếm Hồng Anh bay ra, là giết hướng Kim Trương tộc những người khác. Một kiếm đoạt mệnh, kiếm Hồng Anh trên không trung chạy như bay, mà kiếm Thanh Anh vẫn còn ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Hai tay nắm kiếm Thanh Anh, ở giữa không trung thải đạp Kim Thiên Phục thân thể, khổng lồ kia uy áp, thiên địa linh khí như cùng một tờ lưới, đem Kim Thiên Phục cho trói buộc ở vậy, không cách nào né tránh, không cách nào phản kháng, vậy thì là tuyệt đối trấn áp. Để cho Kim Thiên Phục không từng nghĩ đến trấn áp, ta là Kim Trương tộc, thứ 10 lão tổ, ngươi dám giết ta, ở Kim Thiên Phục trong miệng, có máu tươi ho khan đi ra, thuộc về Kim Thiên Phục gầm to trong, đã có nồng đậm sợ hãi, cùng là vượt qua 10 lần tâm ma kiếp, hắn đã cảm nhận được Dịch Tiểu Phi tâm ma kiếp. Nhưng vì cái gì lẫn nhau giữa chênh lệch sẽ đạt tới cái này một chỗ bước. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi ra tay là đang ẩn núp, ẩn giấu thực lực ra tay. Mục tiêu đã không phải là Kim Bạch Tam Lão. Mục đích thực sự là hắn. Phía dưới thần các người, nhìn vậy không chung rơi xuống xuống. Chẳng qua là cái này rơi xuống là chậm rãi. Đều nín thở, ở đó cách đó không xa không chung. Thuộc về Kim Trương tộc chạy thục mạng tôn giả, thậm chí còn vô địch tôn giả, đều bị vậy máu kiếm dài màu đỏ cho đâm thủng thân thể. Máu tươi bão táp, từ không trung rơi xuống, chẳng qua là hết thảy các thứ này, cũng không cần thiết, mọi ánh mắt là ở Dịch Tiểu Phi trên người. Cặp kia tay nắm vậy màu xanh trường kiếm, đạp ở nơi này cái gọi là kim trương tộc lão tổ ngực. Một kiếm này cuối cùng rơi xuống, một kiếm từ chàng trai kia ngực đâm vào, sau đó vạch ra ngoài, một cái rạch này dưới, một vòi máu phun ra, máu kia ở phun ra, mau đạt tới 2 mét cao độ, thuộc về kim thiên phục trong ánh mắt, có nồng nặc không cam lòng, thành tựu kim trương tộc thứ 10 vị lão tổ. Hôm nay đến thần các, ai có thể nghĩ đến họp chết ở chỗ này, ta kim trương tộc, cùng ngươi không chết không thôi. Sau cùng sức sống trôi qua, nhưng Dịch Tiểu Phi căn bản không để ý tới, nắm kiếm thanh anh, đâm kim thiên phục thân thể, chợt ném ra ngoài, hoành, kiếm thanh anh mang kim thiên phục chết đi kia thân thể, bay thẳng hướng thần các trụ. Vậy kiếm thanh anh liền đem kim thiên phục thi thể đâm vững vàng đóng vào thần các trụ ở trên, ở thần các cao nhất thần các trụ ở trên đóng chính là thập đại hải ngoại dị tộc kim trương tộc lão tổ thi thể. Cái này làm cho thần các người nhìn là chấn động, còn có ai có thể làm ra như vậy náo động sự việc? Chỉ có vậy không trung hôm nay đứng chàng trai Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương, Dịch Tiểu Phi, tôn khách đại nhân, lão tổ, bị kiếm Hồng Anh gây thương tích, không có chết đi những tôn giả kia, còn có vô địch tôn giả, chẳng qua là rơi xuống một cái trọng thương, không cách nào vận dụng thiên địa linh khí, làm ở trên mặt đất, ngẩng đầu diêu nhìn sang, trên cây cột kia có máu tươi nhỏ giọt xuống, nhiễm đỏ toàn bộ cột đá, lão tổ chính ở bên kia. Lão tổ, ở một bên khác, Kim Bạch Tam lão chật vật không chịu nổi, đang bị Dịch Tiểu Phi đá rơi sau đó, ba người liền mất đi chiến lực, một cước này uy lực, ba người không chịu nổi, nhưng hôm nay hơn nữa không chịu nổi. Chính là vậy thần các phía trên nhất, trên cột đá, bị một thanh trường kiếm đâm, bọn họ Kim Trương tộc thứ 10 lão tổ bị chém giết. Hơn nữa sau khi chết, lại là lấy như vậy phương thức, ở thần các trên, trước đó chưa từng có thống khổ, bọn họ là tới thanh trừ thần các, nhưng hôm nay lại rơi vào như vậy một bước, đến người, có thể nói là toàn quân chết hết, kể cả lão tổ cũng chết ở chỗ này, không cách nào tiếp nhận giá, lão tổ chính là vượt qua 10 lần tâm ma kiếp, ở kim trương tộc trong cường giả đứng đầu. Tôn khách đại nhân, thần các bốn vị lão tổ, nhìn phía xa, bọn họ thần các trụ ở trên, vậy còn không ngừng nhỏ xuống máu tươi thi thể, ngây ngẩn người, kim trương tộc lão tổ, chết ở thần các, bị tôn khách đại nhân chém chết, lại là đem đóng vào thần các trên, đây là bực nào uy thế, đã chết rồi sao, bị tôn khách đại nhân giết. Ở đó thần các trụ ở trên, người nọ nhất định chết. Thần các người, thời khắc này ánh mắt cũng là nhìn về phía thần các trụ. Ở bọn họ thần các trọng yếu nhất thần các trụ ở trên. Bây giờ có một cổ thi thể. Cái này một cổ thi thể, chính là kim trương tộc lão tổ. Hơn nữa trước khi chết, tên kia cũng nói, hắn là kim trương tộc thứ 10 lão tổ. Có thể cho dù là thứ 10 lão tổ thì như thế nào? Còn không phải là bị chém chết. Bị tôn khách đại nhân mạnh như vậy thế chấn giết. Trận chiến này, chỉ có tôn khách đại nhân một người. Có thể cho dù là một người. Để cho kim trương tộc đến người. Một cái cũng không trốn thoát thần các. Phạm ta thần các, phải giết. Phạm ta thần các, phải giết. Phạm ta thần các, phải giết. Phía dưới trong thần các, đồng loạt thanh âm vang lên, mà sau đó lại là xuất hiện cử động kinh người. Thần các người, bất kể là già trẻ trai gái, bất kể là con em, vẫn là trưởng lão, thậm chí còn thái thượng trưởng lão, đều là quỳ xuống, cung thỉnh tôn khách đại nhân, động thần uy, chém dị tộc, có một vị thái thượng trưởng lão, bính kính toàn thân khí lực, hô, mà sau đó, phía dưới quỳ xuống người, đều là quát to lên, cung thỉnh tôn khách đại nhân, động thần uy, chém dị tộc, giờ khắc này, lại tới thần các người. Vậy từng đạo ánh mắt nóng bỏng, ngưng tụ ở đó không trung ngạo nghễ đứng thẳng bóng người ở trên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/chéo-đi-ai-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-non-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.